Thôn Thiên, chương 547. Chiến thần Ô Anh, góc truyện audio.com. Quang ảnh biến ảo, từng cảnh liên tục biến ảo, phảng phất như xuyên thấu qua, xem bên ngoài chuyện gì đã xảy ra. Đây là một tòa đại thành phồn hoa, trong thành, mỗi một nhà, đều sinh một trẻ con. Mỗi nhà đều là cao lầu cự vũ, cẩm y ngọc thực, tuy không phải cuộc sống quá xa hoa, nhưng cũng là nhà giàu có. Giữa phòng ngủ truyền đến một tiếng khóc nỉ non vang dội của trẻ con. Sinh rồi, sinh rồi, là một nam nhi, bà đỡ vui vẻ chạy đến, hô to gọi lên. Một đám nam tử có già có trẻ, đều vui mừng mà vỗ tay như pháo nổ trọng trọng thường thường bà đỡ. Một gã trung niên nam tử, nhanh chóng xông vào ngọa thất. Sản phụ là một trung niên phụ nhân, bên người nằm một hài nhi con ngươi linh động, thập phần tuấn tú. Phu phụ hai người trung niên sinh được con nhỏ, đều vui mừng, đối với hài nhi thương yêu thật nhiều, hôn khắp toàn thân. Quang ảnh vừa chuyển, nam anh lớn thành một nam hài 6 tuổi. Ngày hôm đó, trời trong nắng ấm, nam hài được người làm đưa đi dạo chơi, ở phía hậu sơn cây cỏ xinh tươi chơi đùa. Xa xa, lắc mình liền xuất hiện một thiếu nữ. Thiếu nữ này mắt ngọc mày ngài cùng dung mạo linh lung có phần tương tự, khi nàng vừa thấy tiểu đồng 6 tuổi thì trong mắt lóe ra lệ quang, cần cần rực rực dè dạt tới gần. Tiểu đồng vừa đào được một con dế, hưng phấn xoay người lại gọi người hầu, lại thấy được thiếu nữ này. Tiểu đồng kỳ quái hỏi, tỷ tỷ ngươi là ai a? Thiếu nữ cười, ngồi vào một bên, ta là Tuyết Nhi, ngươi là ai? Ta họ Tiêu Tiêu Biệt Ly. Tiểu đồng ngẩng đầu lên, cả tiếng trả lời. Quang ảnh vừa biến đổi, thiếu niên Tiêu Biệt Ly, lúc này đã trưởng thành thiếu niên 16-17 tuổi, đang được Tuyết Nhi chỉ điểm tu luyện tiên đạo. Khi hắn từ trong nhập định tỉnh lại, Tuyết Nhi mừng rỡ tán thán nói. Muốn đả thông 5.400 phụ huyền khiếu, Biệt Ly, phải tiếp tục nỗ lực. Quang ảnh không ngừng biến ảo, Tiêu Biệt Ly không ngừng lớn lên, trước sau thành tựu thái cổ chân thân, thành tựu thần anh, chân hình, linh đài, nó dưới sự trợ giúp của Tuyết Nhi tu hành tiến triển cực nhanh. Tiêu Biệt Ly, rốt cục trở thành nhân vật phong vân trên Cửu Châu, kỳ tài có 102. Mà hắn rất nhanh làm quen cùng người tề danh là Bạch Hưng, đồng dạng là ngút trời thiên tư. Bắc Bạch Hưng, Nam Biệt Ly, thiên hạ trong lúc đó, không người nào có thể làm bạn với hai người, thiên hạ thán phục. Bạch Hưng cùng Tiêu Biệt Ly trở thành bạn tốt chi giao, thường xuyên gặp nhau, đàm kinh luận đạo. Mà Tuyết Nhi cũng mở ra linh đài, làm bạn bên người Tiêu Biệt Ly, nàng niên kỷ mặc dù so với Tiêu Biệt Ly lớn hơn, nhưng đã lấy từ đại ca để gọi. Quang ảnh cuối cùng, dừng hình ảnh ở một cảnh, Tiêu Biệt Ly rơi vào trong một tòa đại trận, chung quanh đều là thất thải điện hỏa, không ngừng oanh kích. Vì sao làm như vậy? Tiêu Biệt Ly trên mặt không có phẫn nộ, ngữ khí bình thản hỏi. Ngoài trận, Bạch Hưng lạnh lùng nói. Tiêu huynh đệ ta không thể không giết ngươi, bởi vì chỉ có ngươi mới có thể trở thành uy hiếp ta, một núi không cho hai hồ, một quốc gia không thể hai vua, bàn cổ giới cũng chỉ có thể có một vương giả, chỉ có thể là ta Bạch Hưng. Tiêu Biệt Ly thở dài một tiếng, chính là vì thành lập thiên ngoại thiên thế giới của ngươi. Không sai, thời gian tới ta muốn mở ra nhất giới, làm đứng đầu nhất giới. Tiêu huynh đệ ta rất thưởng thức ngươi, nhưng ngươi phải chết. Bạch Hưng đã thở dài, Tiêu Biệt Ly cười nói. Trên. Góc truyện audio.com, cái đời này, không ai có thể giết ta, Bạch Hưng, kiếp này ta không thể giết ngươi, kiếp sau tất chảm rớt đầu ngươi. Hắn cười một tiếng dài, một quyền oanh ra, ngạnh kháng xé rách đại trận, đem một đạo nguyên hồn tống xuất. Một quyền này, Tiêu Biệt Ly tống bay nguyên hồn Tuyết Nhi đi. Tuyết Nhi không lâu trước bị đại trận rào sát thân thể, lại bị Tiêu Biệt Ly thu lại, sau đó thi triển thần bí đạo thuật nào đó, bảo hộ nàng đào tẩu, mà không bị hạn chế luân hồi quy tắc. Đại trận uy lực cường đại bất khả tư nghị, với khả năng Tiêu Biệt Ly cũng không thể chạy trốn, cuối cùng bị Bạch Hưng rào sát. Đến tận đây, quang ảnh tiêu thất, tiểu hồ ly đã khóc thành lệ nhân, nằm ở trong lòng Dương Lăng, nức nở không tiếng động. Dương Lăng giật mình ngạc nhiên một lúc lâu, nhẹ giọng hỏi. Nguyên lai, ngươi là Tuyết Nhi Tiêu Biệt Ly này, cái thế kỳ tài Tiêu Biệt Ly, là ta sao? Linh Lung gật đầu, dáng vẻ của hắn căn bản là đại ca Tuyết Nhi là ta. Đây là lão tổ tông sau khi đi lưu lại ấn ký, lúc ta đang luyện thần viên mãn, mới đưa nó mở ra. Dương Lăng hít vào một hơi, ta hiểu rồi, Tiêu Biệt Ly là kiếp trước của ta, thiên ngoại thiên còn lại là Bạch Hưng, rất tốt. Nguyên lai là hắn âm thầm hại ta, thật đúng là không oan gia bất tụ đầu. Linh Lung nhăn đôi mi thanh tú lại, lẩm bẩm nói. Hình như, giống như còn có một số việc không nghĩ ra. Dương Tư Tư tiểu nha đầu, vẫn chừng mắt đen lúng liếng đứng một bên mà xem, lúc này nó đem bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng phát vào vai Dương Lăng, tựa hồ đang an ủi. Dương Lăng cười, xoa xoa khuôn mặt nha đầu này, sau đó đối Linh Lung nói. Kiếp trước ta đã nói qua, phải cắt lấy đầu của thiên ngoại thiên. Thiên Phương Tam Đan, có một vị là tiên nhân chi đầu, chính là dùng đầu của hắn a. Dương Lăng muốn tu luyện cũng không có thể được nhàn rỗi, bởi vì Đế Tà lại truyền đến tin tức Thái Viêm, Tô Bồi, hai gã thiên tiên hóa thân xuất hiện. Hôm nay sáp nhập thành Đại Cửu Châu, Đế Tà cổ truyền bá tốc độ nhanh hơn. Không có bất luận cái gì chậm trễ, Dương Lăng lúc này liền xuất phát, thứ nhất là đi tìm Thái Viêm. Địa phương Thái Viêm ở là Thái Tiêu Cảnh, trên một tòa tên là Vô Cấu Tinh Thần. Vô Cấu Tinh cũng không lớn, nhưng trên đó cũng có trên trăm ức bách tính sinh hoạt. Những bách tính này thậm chí không biết mình đang sinh hoạt trên một viên tinh thần. Trên tinh thần này cũng không hề ít tu sĩ, đủ cả cao nhân linh đài cảnh. Trên tinh thần này có một quốc gia tên là Bình Quốc. Quốc Trung Hoàng đế mới sinh một đứa con, do thiếu hỏa ngũ hành, bởi vậy gọi là Thái Viêm. Ngày Thái Viêm sinh ra, đầy trời hồng quang bảy màu, hoàng đế vui mừng, đối hoàng tử Thái Viêm có chút coi trọng. Lúc này, hoàng tử Thái Viêm đang bị nhốt tại trong đại lao. Trong nhà lao vừa bẩn vừa thối, hắn bưng mũi, dáng dấp vẻ mặt ủ rũ. Bên ngoài nhà lao, hai gã lao đầu đang uống rượu ăn thịt, một người nói. Tiểu gia hỏa này cư nhiên đắc tội với Thánh Linh Hầu, ngay cả hoàng đế cũng cứu không được hắn. Đúng vậy, hôm nay quyền lãnh đạo quốc gia, đều tại trong tay hầu gia, hoàng đế cũng không thể tự bảo vệ mình, làm sao mà có thể bảo vệ cái tiểu gia hỏa này. Hai người đang nói chuyện, Dương Lăng bỗng nhiên ngồi xuống đối diện cười nói. Nhị vị, chẳng biết ta có thể uống một chén không? Vừa thấy Dương Lăng, hai vị lao đầu trước tiên kinh ngạc sau đó vui mừng, bọn họ cũng kiến thức qua tiên gia thủ đoạn, cho rằng Dương Lăng là tiên nhân, đều quỵ xuống dập. Góc truyện audio.com, đầu, thượng tiên, cầu thượng tiên ban thưởng tiên đan, Dương Lăng cảm giác buồn cười, nào có đạo lý vừa thấy mặt liền đưa tiên đan. Hắn hơi cười, nói rằng, các người đứng lên, nếu đã gặp mặt tự nhiên sẽ có việc tốt cho hai người. Hai người mừng rỡ, nhưng cũng không dám ngồi xuống, cung kính đứng ở một bên. Dương Lăng chỉ Thái Viêm trong lao. Hắn vì sao bị tội? Một lao đầu cướp lời nói. Thượng tiên, chỉ vì tiểu hoàng tử đắc tội với Thánh Linh Hầu, vì thế bị giam giữ ở đây, ngày mai sẽ xử trảm. Dương Lăng giả vờ kinh ngạc. Thánh Linh Hầu là ai, đại nghịch bất đạo như vậy? Hai vị lao đầu giật nảy mình, vội vã xua tay. Thượng tiên, cũng không thể nói như vậy. Tuy nói thượng tiên pháp lực vô biên thế nhưng Thánh Linh Hầu cũng là tiên gia thủ đoạn thông thiên. Không thể nói như vậy, Dương Lăng nghe xong, lại đem ánh mắt ném về phía trước. Ở phía trước quang ảnh biến ảo, xuất hiện một gã nam tử mặc áo mãng bào ngọc đái, thần tình lãnh túc, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Quả nhiên có người tới tiên tiên hóa thân này, xem ra sớm có người chú ý tới. Dương Lăng thần sắc bất biến, nhàn nhạt hỏi, chẳng lẽ ngươi là Thánh Linh Hầu? Không sai, xác thực điểm này, bản hầu là một trong cửu đại thiên thần hóa thân. Thánh Linh Hầu dáng tươi cười thập phần lãnh khốc, người tới tìm Thái Viêm, nhất định là một trong quân cờ của tiên giới, nếu đã gặp phải bản hầu, đã không còn đường nào chạy thoát. Trong giọng nói hắn, tràn ngập tự tin, Dương Lăng buồn cười mà nói. Thiên thần hóa thân, người có biết thần kinh thiên? Người này ánh mắt loe loé. Thần kinh thiên, hắn là thiên đình sát thần, thế nào, người nhận thức hắn? Dương Lăng, đương nhiên nhận thức, chính là ta đưa hắn chém chết. Trong mắt Thánh Linh Hầu hiện lên nhất mặt kinh ngạc, lập tức cuồng tiếu rộ lên. Tốt, hôm nay giết ngươi, trở lại thiên đình, cũng có thể trước mặt sát thần khoe công một phen. Dương Lăng đã sớm nhìn ra, đối phương đã cùng thần kinh thiên Nagi hai trước là như nhau, thành tựu chân thần chi khu. Chân thần chi khu, đại thể tương đương với linh đài cảnh giới tiên tôn, ma thần thân thể thần tôn, bồ tát chân thân Phật môn tu sĩ. Tốt, Dương Lăng nói tốt một tiếng, bỗng nhiên liền độn ra khỏi nơi đây, đến tinh không. Sau đó Thánh Linh Hầu cũng theo sát, hắn xuất hiện thì trong tay xuất ra một thanh đại trảm đao, phóng ra chân thần chi khu. Chân thần chi khu đạt được cảnh giới nhất định, có thể phi thăng thần giới, trở thành thiên thần. Dương Lăng cũng phóng xuất ra thái cổ chân thân, tay cầm thiên long thương, cười nói. Hôm nay ta cùng với ngươi công bình đánh một trận, trước khi chiến cũng muốn biết ngươi là người nào ở thiên đình. Là thiên thần nào? Thánh Linh Hầu quát lên, vô chi nhân loại, bản tôn chính là thiên đình chiến thần, tên gọi Ô Anh. Ăn của ta một đao, xâm, một đao này, chảm phá hư không, không gian đối hắn mà nói, đã không có ý nghĩa gì, đao khẽ động, liền ra tới trước mặt Dương Lăng. Sát, Dương Lăng không sợ chút nào, huy động thiên long thương, nhất thương điểm qua. Hắn đối với lĩnh ngộ chân võ, đã đạt được đến tuyệt hảo, nhất cử nhất động trong lúc đó, đều bao hàm lực lượng cực mạnh, là chiến pháp tốt nhất. Thương điểm tới trong sát na đó, rung động trên ước lần, lấy tốc độ bất khả tư nghị tại trên đại trảm đao cấp tốc điểm một kích. Mỗi một kích đều là chỗ nhược điểm đại quỹ đao. Đinh, vô số âm hưởng, hợp thành một tiếng. Cốc truyện audio.com, kêu chói tai, đại trảm đao cư nhiên thoáng cái bị đẩy ra. Tốt, ngươi có tư cách cùng bản tôn đánh một trận. Ô anh chiến ý càng đậm, huy đao chạm tới. 27 trọng hỗn nguyên lực, lực lượng cao tới 39 vạn đấu. Hơn nữa thiên long thương với nhất thương chi uy cùng 3.000 vạn đấu kinh khủng cự lực. Nhưng sức chiến đấu là mạnh mẽ như thế này, cư nhiên cũng chỉ là đem đại trảm đao đánh bay. Dương Lăng rõ ràng cảm giác được lực lượng một đao của đối phương, không kém gì 3.000 vạn đấu. Chân thần chi khu quả nhiên uy lực cường đại. Dương Lăng thi triển thương pháp lần thứ hai xuất kích. Mũi thương xuất ra, liền có vô số phù văn ở trên hư không sinh diệt tự động kết thành thiên long sát trận bao phủ lấy Ô Anh. Cảm thụ được lực lượng kinh khủng áp bách mà đến, Ô Anh cười to 3 tiếng. Để cho ngươi biết thủ đoạn thiên đình chiến thần thiên toàn trảm. Sát, đại trảm đao bỗng nhiên xoay tròn đứng lên, vốn, luân đao toàn sát là thủ đoạn thập phần ngốc nghếch. Nhưng dưới đao này trong tay Ô Anh, lại biến thành sát sinh lợi khí. Lưỡi đao xoay tròn một lúc trên trời dưới đất bỗng nhiên liền xuất hiện vô số quang nhận thi triển ra, như cắt kim loại, hướng Dương Lăng bức bách mà đến. Ô không ô cách chương.